Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thủy, thấy khuôn mặt không tốt trước cửa của Tư Đồ Hiên Nhiên. Ngược lại đáy lòng hít vào một đợt khí lạnh, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh tới đây làm cái gì? Nhìn vẻ mặt nhược nhiên không thèm tỏ ra kiên nhẫn, Tư Đồ Hiên Nhiên càng thêm giận. Hắn nhớ cô như vậy, muốn đến thăm cô lại bày ra một bộ mặt thế này. Cô gái này, sau khi hôm qua nhận được hoa, không phải là rất vui sao? Thoáng cái lúc lạnh lúc nóng với mình, như vậy rất thoải mái sao? Nghĩ tới đây, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên tiến lên một bước, lách vào phòng, một tay kéo vòng eo Nhược Nhiên, khóa vào thật chặt trong lòng, môi mỏng áp chặt lên môi Nhược Nhiên, mạnh mẽ hôn cô. Nhược Nhiên kinh hãi, còn chưa kịp giãy giụa, Tư Đồ Hiên Nhiên nhanh tay đóng cửa lại, hôn Nhược Nhiên, ôm lấy cô rồi đặt ở trên giường. Anh, môi anh đào thoát khỏi sự khống chế của Tư Đồ Hiên Nhiên. Kinh ngạc hô lên, chỉ trong một lúc, tình thế đã chuyển đổi trong chốc lát, cô đã bị Tư Đồ Hiên Nhiên ôm chặt đặt lên trên giường rồi. Trên mặt tuấn mỹ, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, mang theo ý lạnh, trầm Nhược Nhiên, có phải em thích chơi kiểu diễn xiếc này? Lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, anh đang ở đây nói cái gì vậy? Anh mau buông ra, anh buông ra, hai chân cũng bị Tư Đồ Hiên Nhiên giữ chặt. Nhược Nhiên không có cơ hội phản kháng, tìm cơ hội thoát ra. Tư Đồ Hiên Nhiên cao cao tại thượng nhìn bộ dạng phẫn nộ của Nhược Nhiên. Bởi vì giãy giụa mà gò má khẽ đỏ lên, đôi môi căng mọng nước, cố gắng đè nén khát vọng của mình xuống. Trầm giọng nói, trầm Nhược Nhiên, ngày hôm qua em cười vì tôi tặng hoa cho em, vậy mà hôm nay đã lạnh nhạt với tôi. Em nghĩ muốn chơi với tôi sao? Hắn chầm chầm mở miệng, cơ thể đã có chút biến hóa. Nghe hắn nói vậy, Nhược Nhiên bật nở nụ cười lạnh lùng. Tư Đồ Hiên Nhiên, vậy hôm qua anh trái ôm phải ấp, hiện tại tới tìm tôi. Anh cho rằng tôi là cái gì? Cách chương.